Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2891. Chương 2891. Nhúng tay. Lâm thí chủ, vẫn là ngươi trước hết mời đi. Không vừa cười vừa nói. Không dùng, ngươi tới trước. Lâm Thành Phi nói ra. Dạng này ta một hồi không cẩn thận đả thương ngươi, tâm lý hội dễ chịu một số, cũng có thể ít một chút áy náy. Ngươi, Lâm thí chủ, ta cũng không cái gì mỉa mai chế giễu ngươi ý tứ. Chỉ là, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, có thể phá vỡ ta phòng ngự sao? Không nghiêm túc nói, dưới tình huống bình thường, cùng các loại cảnh giới bên trong, sơ kỳ chỉ có bị đỉnh phong treo lên đánh miểu sát phần. Hắn không nghĩ ra Lâm Thành Phi từ chỗ nào đến tự tin, vậy mà có thể càn rỡ đến loại này cấp độ. Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài. Sói mòn vảy phong sư huynh, từng là bại tướng dưới tay ta. Không vô ý thức hướng sói mòn vảy chỗ phương hướng nhìn một chút. Ngươi vị tiểu sư đệ này trước mặt mọi người như thế đánh ngươi mặt, ngươi thì không muốn nói chút gì. Lý Du Lý sư huynh cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Thành Phi lại nói thêm một câu. Vô thần tình dần dần ngưng trọng lên. Ngươi là nghiêm túc, ta một điểm nào giống như là đang nói đùa. Lâm Thành Phi nói ra. Đương nhiên, nếu là đại sư tự nhận là Lý sư huynh cùng Phong sư huynh hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, ngươi y nguyên có thể không đem ta để vào mắt. Không không nói lời nào. Trong lòng khinh thị sớm đã thu liễm. Cái này Lâm Thành Phi không thể làm phổ thông hàn lâm cảnh sơ kỳ đến đối đãi. Đã như vậy, cái kia bần tăng liền đắc tội. Không trầm giọng nói một câu, trong tay đã vô thanh vô tức xuất hiện một cái thiết côn. Thiết côn hất lên như là hình xoắn ốc giống như, thẳng đến Lâm Thành Phi đầu mà đến. Lý Du cùng Phong Hóa Vảy đại danh, hắn sớm có nghe nói, hai người này tại toàn bộ Thiên Nguyên thiên hạ đều có thể nói là gần như không tồn tại thiên tài. Nếu là liền bọn họ đều thua ở Lâm Thành Phi trong tay, như vậy cho dù hắn dùng suất toàn lực, có thể thắng hay không xem qua trước cái này hàn lâm cảnh sơ kỳ, vẫn là tại cái nào cũng được ở giữa, mà lại có cực đại có thể sẽ bại. Hắn cô dám lưu thủ. Lâm Thành Phi thân hình nhất động, đầu đúng lúc né qua bay tới thiết côn. Nói tốt để ba chiêu thì nhất định phải làm cho ba chiêu. Trước mặt mọi người, Lâm Thành Phi há có thể làm béo nhờ nuốt lời tiểu nhân. Một chiêu, Lâm Thành Phi thoải mái cười nói. Còn có hai chiêu, đại sư mời tiếp tục. Không trong lòng căng thẳng, vô cùng đơn giản một câu, cũng đã đem khí thế của hắn đè xuống. Không thể tiếp tục như thế. Cao thủ ở giữa luận bàn, nếu là khí thế yếu đi xuống, cũng liền không dũng khí. Không có dũng khí, đến đón lấy chỉ có thể bị động bị đánh. Lâm thí chủ, không cần để, ngươi hoàn thủ đi, không trả, không lập tức đình chỉ thế công. Thẳng tắp đứng ở nơi đó, chân thành nói, thí chủ nếu là không hoàn thủ, cái kia bần tăng cũng không thể tiếp tục nữa. Đại sư, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi, ngươi đây là cần gì chứ? Thí chủ để bần tăng ba chiêu, cái kia bần tăng cho dù là thắng, cũng là thắng không anh hùng. Không chân thành nói, Lâm thí chủ, ngươi làm quyết định đi. Là hai người chúng ta một mực đứng ở chỗ này rông dài, thẳng đến chúng ta đều bị đào thải, vẫn là ngươi chủ động xuất thủ. Lâm Thành Phi than thở, không đành lòng nói, đại sư, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Không không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ lấy Lâm Thành Phi cho hắn một đáp án. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, như vậy đại sư nếu là thua, cũng đừng cảm thấy ta đang khi dễ ngươi. Cái kia làm ta đều làm, chỉ là chính ngươi không lĩnh tình mà thôi. Lâm Thành Phi chậm rãi nói một câu. Tiếng nói rơi, trong tay hắn thì trực tiếp xuất hiện Lý Bạch Chi bút. Ngay sau đó, chính là cái kia tờ giấy màu vàng kim, nghiên mực, Lý Bạch Chi bút tại trong nghiên mực dính một lúc sau. Phi tốc tại tờ giấy màu vàng kim phía trên trơn động. Một bài thơ chớp mắt hoàn thành, sau đó là thứ hai bài, thứ ba bài, thứ tư bài, trong chốc lát, liền có 10 phần thi từ rơi vào tờ giấy màu vàng kim phía trên. Mà những thứ này thi từ, tại trong chốc lát lại trực tiếp hiện ra thi từ bên trong tinh hoa nhất có đủ nhất công kích cái kia một bộ phận, thí dụ như Tam Hoàng Ngũ Đế, cổ đại anh hùng nhàn không chịu thua kém, dũng mãnh Hàn Bành, 10 đại công lao chỉ có tên, giống như tinh vệ hàm nhỏ mộc, đem lấy lấp biển cả, hình thiên vũ kiền thích, mãnh trí cố thường tài, còn có triệu tập bách phu người lương thiện, cuối năm đến kinh khanh, mỗi một bài đều hàm ý kinh thiên động lực lực lượng, làm những lực lượng này còn có bên trong bày ra đồ vật toàn đều tập hợp hợp lại cùng nhau thời điểm. Chỗ tạo thành thanh thế, cơ hồ có thể dùng dung chuyển trời đất để hình dung. Không đại sư, mời, tiếp chiêu, ầm ầm, đầy trời đen nghịt mây đen, cấp tốc hướng không đè tới. Trong mây đen, có Tam Hoàng Ngũ Đế huyễn tượng, thần điểu tinh vệ, kinh hãi thiên thần mộc, cầm lấy búa hình thiên, tay cầm dao gam, một mặt lạnh lùng kinh kha. Không sắc mặt đại biến, trong tay trường côn tản mát ra lóa mắt kim quang, hắn hét lớn một tiếng, phá cho ta, tiện tay ném một cái, đúng là lần nữa đem thiết côn ném vào cái kia trong mây đen. Cái này thiết côn, nhìn lấy giống như là thiết côn, trên thực tế chính là một thanh tiên giai pháp khí, uy lực bất phàm, lại thêm Phật môn đặc thù Phật quang bảo vệ, một kích này. Bất luận cái gì tà mị quỷ quái gặp phải, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Những thứ này Lâm Thành Phi dùng thi từ huyễn hóa ra đến đồ vật. Theo không, cũng là tà mị quỷ quái. Tại Thánh Quang Côn trước đó, tất nhiên không có sức hoàn thủ. Thế nhưng là, cái kia Thánh Quang Côn bất ngờ xông vào mây đen về sau. Hắn tưởng tượng bên trong mây đen tẫn tán. Thiên khôi phục thư thái trang cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại truyền đến từng trận răng rắc tiếng tạch tạch âm. Sau một khắc, từng đoạn gậy ngắn, từ trên bầu trời rơi xuống, lại là cái kia Thánh Quang Côn, trực tiếp bị chạm hơn 10 chặn, trong nháy mắt bị phế. Không kịp ngây người, mây đen kia liền đã áp đến hắn trên đỉnh đầu. Giết, đi chết. Kẻ chặn đường ta, giết không tha. Từng trận tiếng la giết vang vọng chân trời, đếm mãi không hết thuật pháp hướng không trên thân bắt chuyện lên. Vô tưởng muốn tránh, lại không chỗ có thể trốn. Hắn vận khởi toàn bộ chân khí, trong tay không ngừng nắm bắt chỉ quyết, đồng thời không trung hét lớn. Phật nộ hồng liên, tại hắn cùng mây đen ở giữa, trong lúc đó xuất hiện một cái nộ mục kim cương. Cái này nộ mục kim cương dưới chân đạp lên một đóa hồng sắc liên hoa, giận không nhịn nổi xông vào trong mây đen. Mây đen lại không có bất kỳ cái gì đình trệ, trong nháy mắt thì xông qua cái này nộ Phật giận hồng liên, tiếp lấy hướng không áp xuống tới. Ông phốp, không chỉ cảm thấy đầu giống như nổ tung đồng dạng, ông tác hưởng, trong miệng không bị khống chế phun ra một ngụm lớn máu tươi. A, không phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể sụi ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này, hắn không chỉ là đầu bị trọng kích, thân thể mỗi cái vị trí cũng đều là thảm đạm không chịu nổi. Trong nháy mắt thì mất đi sức tái chiến, mây đen kia lại vẫn hướng phía dưới đè xuống. Tại tiếp tục như thế, không có tuyệt đối hội rơi cái xác không hồn xuống tràng. Đúng lúc này, Huyền Pháp Đại Sư vung tay lên, một đạo rực rỡ kim quang đảo qua, mây đen kia liền biến mất sạch sẽ. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó lại là khẽ gật đầu, hướng về phía Trương Huyền Nghĩa nói, trận này, ta Phật môn nhận thua. Lâm Thành phi thuật pháp bị huyền pháp đại sư phá vỡ. Toàn thân cũng là khẽ run lên, khóe miệng mang theo từng tia vết máu. Hắn không để ý huyền pháp nhận thua loại hình lời nói. Ngưng mắt nhìn vị này Phật môn thái đầu cấp nhân vật. Diễu cợt nói, huyền pháp đại sư tự mình nhúng tay chúng ta tiểu bối ở giữa luận bàn. Cái này có chút không còn gì để nói à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.